Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, tư trưng cất vi phạm. Trần Phàm một đoạn thời gian gần đây ở Hollywood vòng giải trí tương đối nổi danh. Nguyên nhân cũng không phải là bởi vì là hắn rất biết chữa trị các loại nghi nan tạp chứng. Dẫu sao Hollywood người có tiền đối với trung y thái độ rất mơ hồ. Cũng không phải là bọn họ thứ nhất lựa chọn. Bọn họ tình nguyện yên nghỉ ở khảm có các loại dụng cụ công nghệ cao trên giường bệnh. Cắm nhiều loại ống cùng máy. Trần Phàm nổi danh là bởi vì là hắn tự trưng cất rượu. Đây chính là cái vấn đề lớn. Ở nước Mỹ, tự mình trưng cất rượu nhưng là phạm pháp. Chắc, ta có thể có chút phiền toái. Trần Phàm cho Chắc Carter gọi điện thoại thời điểm. Biểu hiện mình rất dáng vẻ thanh bạch. Ta cất liền mấy chục chai rượu. Đúng, là chính ta sản xuất. Ta cũng không biết nước Mỹ luật pháp quy định. Ta nhưng là mới di dân. Ngoặc kép, giao cho ngươi. Ta phải có một giấy phép. Được rồi, coi như vì thế bỏ ra một khoản tiền cũng có thể. Ta coi trọng ngươi. Chắc, bởi vì là ngươi là ta luật sư. Ngươi đáng giá ta tín nhiệm. Ta cũng biết ngươi có thể phải. Được rồi. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Trần Phàm cùng luật sư Trác thông điện thoại. Sau đó đem cái này chuyện phiền toái vứt cho hắn. Chỉ chờ mình đi thẩm kế phòng làm việc ký tên cầm chứng là được. Bất quá trước lúc này. Những rượu này Trần Phàm cũng không định đưa người. Tại sao tất cả mọi người đều không nói cho ta trưng cất rượu là phạm luật. Đây mới là Trần Phàm vô cùng buồn bực sự việc. Cho dù là cùng mình quan hệ thân mật Kristen cùng Zoe. Cũng cho tới bây giờ không có đối với mình nói tới chuyện này. Zoe, tại sao ngươi cho tới bây giờ không nói cho ta tự mình trưng cất rượu là phạm luật? Nếu không hiểu, Trần Phàm liền quyết định tự mình hỏi một câu. Thật xin lỗi, ngươi nói gì? Zoe mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phàm. Tự mình trưng cất rượu là phạm luật. Ngươi tại sao không nói cho ta? Zoe lập tức một bộ bị Trần Phàm oan uổng khổ đại cứu thâm biểu tình. Hướng thượng đế khởi thề. Trần, ta không biết tư cất là phạm luật. Ai không có chuyện còn sẽ tự mình đi trưng cất rượu. Trừ những cái kia rỗi rãnh không có chuyện làm người ra. Được rồi, những lời này để cho Trần Phàm thành rỗi rãnh đau chứng người. Vốn còn muốn đưa ngươi một chai. Bây giờ không có. Trần Phàm hung hãn vừa nói. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào mình phòng làm việc. Cái này không công bình. Zoe ở sau lưng hắn hô to một tiếng. Nhưng là không nhận được bất kỳ đáp lại. Cái này làm cho Zoe khí muốn chết. Tại sao không nhắc nhở hắn? Đáng chết. Hắn thật không biết. Tại sao người Mỹ nhất định thì phải đối với mỗi điều luật lệ nhớ như vậy vững chắc. Chỉ cần biết mình lúc nào đủ uống rượu tuổi tác không được sao? Thằng đáng chết, hắn là tìm người chết thế. Đây là Zoe đối với Trần Phàm không bình thường đơn hiện giờ một cái kết luận. Trần Phàm cũng không tiêu ngừng. Ở cho ngày hôm nay cuối cùng một người mắc bệnh chữa trị sau đó. Hắn lại cho Kristen gọi một cú điện thoại. Đáng tiếc không có ai nghe. Ở trong đó truyền tới Kristen nhắn lại rất êm tai. Xin lỗi, điện thoại ta có thể không ở bên người. Mời ngài nghe được đô, một tiếng sau đó. Đem tên họ của ngài cùng số điện thoại lưu lại. Nếu như ta còn có thể bắt được điện thoại ta mà nói. Lập tức cho ngài trả lời điện thoại. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Phàm nhìn điện thoại di động ngẩn người. Kristen điện thoại nhắn lại cũng quá không bình thường đi. Ta là Phàm Trần. Ta muốn hỏi một chút liên quan tới tự mình trưng cất rượu sẽ ở vào cái gì hình phạt vấn đề. Nếu như ngươi biết, đánh ta cái điện thoại di động này đi. Trần Phàm suy nghĩ một chút, giữ lại như vậy một đoạn nhắn lại hộp thơ. Đang đợi đến Trần Phàm tan việc trở về nhà thời điểm. Kristen gọi điện thoại tới. Oh, Trần, xin lỗi, ta mới vừa bắt được điện thoại ta. Nó một mực ở Sibella trong tay. Hắn là ta trợ lý. Được rồi, ta biết ngươi tại sao mà phiền não. Ta cố ý hỏi một chút ta luật sư. Hắn rất rõ ràng nói cho ta. Đừng lo lắng. Chúng ta bang California có truyền thống. Tư cách truy cứu cũng không phải là rất nghiêm phẩm chất. Dĩ nhiên đây là theo dõi đến năm 1920 lệnh cấm rượu ra đài. Chấm ngoặc kép, nói cho ta bây giờ ta có thể sẽ như thế nào? Trần Phàm ở điện thoại đầu này oán thầm không dứt. Luật sư mình không có sao? Ngươi chẳng lẽ nghe không ra ta ở nhắn lại bên trong oán khí? Gặp quỷ, người phụ nữ này thật đúng là để cho người tức giận. Có thể sẽ xử tù. Dĩ nhiên cũng có thể chỉ biết tiền phạt hoặc là làm chút xã khu phục vụ các loại sự việc. Dĩ nhiên đây là bết bát nhất tình huống. Thật xin lỗi. Trần, ta trước đó không có nói cho ngươi hết thảy các thứ này. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc lương tâm phát hiện. Trần Phàm hừ một tiếng. Nhưng là, có uống ngon như vậy rượu. Mạo điểm nguy hiểm có quan hệ gì đâu. Kristen những lời này nhất thời để cho Trần Phàm lần nữa hóa đá. Như vậy, ta ở bị bắt thời điểm, người sẽ tới hay không xem ta, hoặc là ở đạo lý nhìn ta ra tòa, sau đó bị ném vào ngục cùng những cái kia người cặn bã đáng chết lăn lộn chung một chỗ. Trần Phàm rốt cuộc nổi giận, hắn cắn răng nghiến lợi thanh âm Kristen rốt cuộc nghe ra. Đừng lo lắng, bảo bối, đừng lo lắng, ngươi bây giờ còn có thể bổ túc, ngươi cũng không có đại quy mô sản xuất. Cũng không có vì thế mưu lợi. Vì vậy đây chính là một chuyện nhỏ. Nhiều nhất chính là tiền phạt. Nhưng là nếu như xử trí phải làm mà nói. Thậm chí tiền phạt cũng không cần. Tin tưởng ta. Ta sẽ để cho luật sư xử lý chuyện này. Được rồi. Được rồi. Rốt cuộc nghe được ta muốn nghe. Trần Phàm tâm tình hơi thư thái một chút. Như vậy. Vì xử lý như vậy sự việc. Người phải nói thật với ta. Người nơi đó còn tích trữ có nhiều ít rượu như vậy. Nhất định phải nói thật. Nếu như có thể nói. Liền đem những rượu kia giao cho ta gìn giữ đi. Dù sao ngươi cũng là đưa người không phải. Chấm ngoặc kép. Kristen trong lời nói tràn đầy mùi vị âm mưu. Đều giao cho ngươi. Ta vậy hơn 40 chai rượu đều giao cho ngươi. Trần Phàm không nhịn được kêu. Quả nhiên Kristen đang đánh rượu chủ ý. Tại sao ngươi không nói đem ngươi rượu cất vào hầm cũng dọn đến ta tới nơi này đi? Trần, ta sẽ giúp ngươi. Được rồi, đưa một nửa đến ta nơi này cũng được. Chấm ngoặc kép, gặp lại, Kristen. Trần Phàm quả quyết cúp điện thoại. Phụ nữ quả nhiên đều là không có tim không có phổi. Trần Phàm ngứa răng, nhưng là Kristen có một lời nói đúng. Trần Phàm chuyện này cũng không tính lớn chuyện. Cũng may chắc còn là một có thể làm. Ngày thứ ba liền thông báo Trần Phàm đi bang California thẩm kế phòng làm việc ký tên dẫn giấy phép. Hơn nữa nộp $1,500. Chuyện này tựa hồ đã chấm dứt. Trần Phàm như cũ đi phòng khám bệnh đi làm. Như cũ không thế nào phản ứng dâu y. Cho dù là dâu y thường ở Trần Phàm trước mặt lộ điểm xuân quang hoặc là lời nói trêu đùa. Gặp quỷ, ta cần 2 chai rượu. Dâu y rốt cuộc không nhịn được, ở giờ tan việc, ngăn cản Trần Phàm, sau đó cắn răng nghiến lợi vừa nói, ngước đầu lên nhìn Trần Phàm, cho thấy hắn bất phàm ý chí chiến đấu. Thật xin lỗi, dâu y, ta nghĩ không bao lâu, ta thì sẽ bởi vì là tư cất mà bị nhốt vào ngục giam. Ngươi còn muốn từ ta nơi này lấy rượu sao? Trần Phàm mắt liếc trắng lên, được rồi. Ta biết ta không có nhắc nhở ngươi là ta không đúng. Nhưng là, ta hỏi cha ta, hắn nói đây cũng không phải chuyện ghê gớm gì tình. Ở Valley Way, không có giấy phép mà tự mình trưng cất rượu người cũng không chỉ một mình ngươi người. Nhưng là bị sợ ra đi tiểu tới cũng chỉ có một mình ngươi người. Ha ha, chấm ngoặc kép, dâu y cảm thấy lời này thật có ý tứ. Lại còn cười lên, gặp quỷ, thật là nói bậy nói bạ. Trần Phàm có chút như đưa đám. Thật ra thì chắc miệng đầy đáp ứng thay Trần Phàm giải quyết hết thảy. Hơn nữa còn rất thuận lợi. Sạch sẽ gọn gàng. Cũng đã cho thấy đây quả thật là không phải một món giỏi lắm sự việc. Nhưng là Trần Phàm theo bản năng cho rằng. Người Mỹ khẳng định so với cứng nhắc. Ở trước pháp luật. Được rồi. Đây là Trần Phàm đối với người Mỹ thiếu biết. Có luật pháp địa phương. Thì có phạm luật người. Có phạm luật người, thì có làm việc thiên tư uổng pháp người. Cũng chỉ có mở một con mắt nhắm một con mắt người. Tới chỗ nào đều là giống nhau. Huống chi dâu y cha nói đúng. Nơi này là cất rượu vang địa phương. Nơi này gọi là Valley Wine. Ai không có trồng trọt qua nho dùng để chưng cất rượu? Chẳng lẽ bọn họ đều có giấy phép? Dĩ nhiên không biết. Nghiêm trọng đối với tình hình trong nước thiếu biết à? Ta còn nghe được ngươi cho chác gọi điện thoại. Dâu y một bộ dáng rất đắc ý. Cho nên ta cũng biết. Lo lắng là hoàn toàn không cần thiết. Nếu như chắc đơn giản như vậy sự việc cũng làm không tốt. Vậy hắn đến lượt đi gặp quỷ. Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói rất có đạo lý. Trần Phàm quyết định không trong vấn đề này nhiều xé. Dù sao bọn họ luôn sẽ có rất nhiều lý do. Hơn nữa bọn họ cũng quen thuộc tình hình trong nước. Mình đang cùng bọn họ nói cái này. Chính là từ tìm không vui. Như vậy ta rượu, chấm ngoặc kép. Dâu y mặt đầy mong đợi nhìn Trần Phàm. Không, không có. Chuyện này là chuyện này. Rượu là rượu. Trần Phàm vẫn một tiếng cự tuyệt. Xin nhờ. Trần, tháng 12 phần ta thì phải cùng người nhà cùng đi du lịch. Nghe nói qua con tàu ma sao? Chúng ta phải ngồi tàu biển đi ngang qua eo biển Bering Strait. Sau đó ở tàu biển ở trên vượt qua khoái trà lễ Giáng sinh sau đó. Trở về nhà. Cái này đúng là ta kỳ diệu nhất một lần du lịch. Dâu y biểu tình ai ai. Hắn cảm thấy đổi dùng nhu tình thế công tương đối hiệu quả tương đối khá một chút. Con tàu ma. Trần Phàm sững sốt một chút. Hắn ngược lại là xem qua điện ảnh. Trước kia nhìn trên nét sách lậu. Rất có ấn tượng. Người rất hy vọng gặp con tàu ma. Trần Phàm kỳ quái nhìn cái này cô gái. Ai không nghĩ thế nào. Dâu y tựa hồ cảm thấy rất có hứng thú. Cái này cũng khó trách. Người Âu Châu đều thích như vậy kích thích du lịch. Thí dụ như nổi danh nhất Anh Quốc U Linh lâu đài London Tháp. Nơi đó một vị nữ vương. Hai người vương hậu. Hai người đại giáo chủ. Sáu vị công tước. Một vị hầu tước. 10 vị bá tước. 15 vị nam tước cùng 33 vị kỵ sĩ ở chỗ này bị hành hình mà bỏ mạng. Nghe nói London Tháp bị những thứ này cao quý oan hồn quanh quẩn. Ở bọn họ sau khi chết mấy trăm năm vẫn thích tình cờ xuất hiện một chút. Cho cổ bảo mang đến vô số ma quỷ lộng hành truyền kỳ. Chính là như vậy một cái lâu đài. Quả thật đi Anh Quốc London du lịch người tất đi xem một cái cảnh điểm. Hơn nữa để cho các du khách hứng thú nồng đậm là. Chỗ hòn này cổ bảo tựa hồ đến nay còn tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí. Cùng với lâu dài tới nay, một mực tin đồn nói qua lại ở chỗ này quỷ hôn. Ta phòng khám bệnh làm thế nào? Trần Phàm đột nhiên hỏi liền như vậy một cái vấn đề. Ta sẽ để cho Julia tới thay thế ta. Nói thật, Julia đối với cao như vậy lương hơn nữa, rất thư thích công tác cảm thấy rất hứng thú. Đã hỏi rất nhiều lần ta liên quan tới chuyện nơi đây. Dâu y cười hì hì, người biết. Hắn nhưng là một vị mỹ nhân. Hơn nữa, người cũng không nở lòng ta chỉ như vậy rời đi đi. Có lẽ ta sẽ gặp con tàu ma lên U Linh. Sau đó sẽ cũng không về được. Làm ơn, chỉ cần hai bình là đủ rồi. Như vậy để cho Trần Phàm rất không thoải mái. Hắn nhíu mày một cái. Sau đó gật đầu một cái. Được rồi, dâu y, hai bình, không thể nhiều hơn nữa. Trần Phàm rốt cuộc không kiên trì. Bất quá, người chắc chắn ngồi tàu biển đi eo biển Bering Strait chờ con tàu ma là một cái chủ ý tốt sao? Ta rất mong đợi. Dâu y nhún vai một cái. Ta đã bắt đầu vì thế làm chuẩn bị. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/diem/nối/tins/nối/tas/nối/tsu/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.